Cô thật sự hy vọng cái miệng của Cố Tư khai quang. Bên kia, Cố Tư đã mở cửa, rồi ngay lập tức lại á lên một tiếng như ban sáng, khiến con tim Cố Sơ chợt run lên. Sau đó cô nghe thấy Cố Tư hỏi, anh là ai ạ? Cố Sơ thật sự muốn cầm gạch đập thẳng vào mặt Cố Tư. Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm trầm. Chào em, anh là Thịnh Thiên Vĩ, Hứa Đồng sống ở đây phải không? Ngồi trong phòng nghe rất rõ ràng. Hứa Đồng chợt ngẩn người. Cố Sơ bỗng quay đầu sang nhìn chị ấy, cắn đũa cười hì hì như con chuột rúc rích. Ngoài cửa, Cố Tư làm tròn trách nhiệm của đội trưởng kiểm soát. Thịnh Thiên Vĩ, sao trông anh hơi quen quen? Anh là Cố Tư. Hứa Đồng nhanh chóng lao ra ngoài, cũng nhân tiện chặn những lời Thịnh Thiên Vĩ định nói lại. Thịnh Thiên Vĩ đang xách hộp quà trên tay, mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn anh bằng vẻ mặt quái lạ, rất lâu sau mới hỏi, sao anh lại tới đây? Thịnh Thiên Vĩ vừa định trả lời thì thấy Sầm Vân bước tới, nói, ô, đây chẳng phải là sếp của Đồng Đồng ư? Mau vào đi, mau vào đi. Cố Sơ cũng chạy ra ngoài hóng hớt. Chào bác gái, Thịnh Thiên Vĩ lịch sự chào hỏi, định đi vào nhà. Hứa Đồng lập tức đẩy anh ra ngoài, tươi cười nói với Sầm Vân, mẹ, à, anh ấy tới làm việc ấy mà, không có thời gian rảnh nói chuyện với mẹ đâu ạ. Sầm Vân khó hiểu. Thịnh Thiên Vĩ nhịn cười, đã thế lên thẳng cả cơ thể cao lớn vào trong nhà. Anh tới là chuyện quan trọng, nhưng không liên quan gì tới công việc. Với lại, bác gái đã mời anh vào nhà rồi. Anh không vào chào hỏi một tiếng mới đi thì chẳng lịch sự chút nào, chẳng phải đã chào rồi đó sao? Hứa Đồng nghiến răng, ra sức đẩy anh nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Thế đâu gọi là chào hỏi, nói rồi. Thịnh Thiên Vĩ giơ hộp quà trong tay lên hướng về phía Sầm Vân. Bác gái, mấy thứ này, để ở đâu ạ? À, để ngoài phòng khách là được rồi. Sầm Vân vẫn còn chưa hiểu lắm tình hình trước mắt. Cố Sơ cũng hùa theo nhảy lên. Tổng Giám Đốc Thịnh, mời anh vào nhà. Cố Tư cũng nhìn Thịnh Thiên Vĩ với vẻ tò mò. Thế là Hứa Đồng cứ thế dương mắt để Thịnh Thiên Vĩ đi vào. Bác gái, con cũng không biết bác thích cái gì, thế nên cứ mua đại vài thứ. Thịnh Thiên Vĩ nói, ai da, tới nhà đều là khách, còn quà cáp làm gì chứ. Sầm Vân tinh mắt, trong hộp quà kia đều là mấy loại sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu từ châu Âu. Cố Sơ đi tới bên cạnh Hứa Đồng, lấy cánh tay huých chị ấy một cái, thì thầm, ấy, có vấn đề, đừng nghĩ linh tinh. Hứa Đồng hoang mang, đã đuổi tới tận cửa rồi. Cố Sơ mím môi cười, làm gì có cấp trên nào tết nhất lại chủ động tới nhà nhân viên thăm hỏi. Chị tưởng anh ấy về thăm làng xóm đấy à? Hứa Đồng đẩy cô một cái, à. Sầm Vân cũng không phải người ngây ngô, chuyện Cố Sơ nghĩ ra được bà đương nhiên cũng nghĩ ra. Bà nhìn về phía Thịnh Thiên Vĩ, cậu đến là vì Hứa Đồng nhà tôi phạm phải lỗi gì trong công việc ạ? Dĩ nhiên là không ạ, trong công việc cô ấy biểu hiện rất tốt. Thịnh Thiên Vĩ cười nói. Thế, Sầm Vân chần chừ. Hứa Đồng nhìn Thịnh Thiên Vĩ chằm chằm, sự bất an trong lòng bắt đầu lan rộng. Thưa bác gái, là thế này. Thịnh Thiên Vĩ hắng giọng, Đồng Đồng nói cô ấy nhớ nhà nên quay về trước. Con nghĩ ngày mai cũng là Trung Thu, dĩ nhiên phải qua thăm bác. Dù sao thì con rể xấu xí chung quy cũng phải tới gặp mẹ vợ chứ ạ. Cái gì? Những người phụ nữ trong cả căn phòng đồng loạt kinh ngạc hét lên. Sao sao sao ngày hôm sau, Trung Thu, cua béo cúc thơ mani, ánh nắng khiến lòng người rất vui vẻ. Chỉ tiếc là Cố Sơ cực kỳ ảm đạm mà đi mới sáng sớm. Cố Tư đã thúc giục cô tỉnh dậy, mỗi tay một cái chậu, lao vào phòng cô ra sức gõ. Dậy thôi, đi xem mặt thôi, đi xem mặt thôi. Cố Sơ thật tình chỉ muốn lấy gối bịt nó chết ngạt luôn. Cô thở hồng hộc thò đầu lên, quát Cố Tư, em có biết vì sao chị không giết em không? Vì chị không nỡ. Cố Tư lập tức nhảy tót lên giường, bám chặt lấy Cố Sơ, nhưng nó lập tức bị Cố Sơ đẩy ra. Nhầm, giết em thì dễ, xử lý xác em kiểu gì mới phức tạp. Mới có mấy hôm không gặp mà ăn nói quả nhiên đã biến thái y hệt vị giáo sư họ Lục kia. Cố Tư giống như khen ngợi nhưng lại quay ngoắt, nhưng mà khi chị còn chưa biết phải xử lý xác của em như thế nào ấy thì trước hết chị hãy đối diện với một vấn đề, đó chính là chân mệnh thiên tử của chị họ đã xuất hiện rồi. Thế nên hôm nay một mình chị phải gặp hai người. Đây chính là nguyên nhân khiến Cố Sơ muốn phát điên. Di động ở đầu giường kêu lên ầm ĩ, phiền phức hệt như Cố Tư. Cố Sơ phát rồ, vớ lấy di động, bực dọc alo một tiếng. Con mau qua đây đi, là dì Sầm Vân. Dì ơi, dì giết con đi còn hơn. Con không muốn đi đâu, Cố Sơ khóc lóc. Cái anh Thịnh Thiên Vị kia đến hôm nào không đến lại nhàm đúng hôm trước ngày xem mặt mà đến. Đến thì cứ đến, tỏ tình khi nào mà chẳng được. Lại nhằm đúng hôm trước ngày xem mặt mà tỏ tình. Hại cô bây giờ chỉ còn một thân một mình đối diện với hoàn cảnh xem mặt ngượng ngập. Bây giờ cô thật sự chỉ muốn mở tung cửa sổ, nhảy thẳng xuống đất cho xong. Ăn nói vớ vẩn gì? Sầm Vân quát lên, nhưng lại hạ thấp giọng rất nhanh. Bảo con qua đây thì qua đây, đừng có lãng phí thời gian. Cố Sơ ai oán gào lên. Sao cô chẳng còn hơi sức đâu mà gõ cửa nữa. Khi Sầm Vân mở cửa ra, Cố Sơ đang dựa người vào khung cửa. Sầm Vân nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cau mày. Muốn chết hả? Sao không son phấn vào một tí? Mang cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch này làm sao đi xem mặt? Thì không đi nữa ạ. Cố Sơ lẩm bẩm mà đi, đừng có hòng. Không đi thì con lấy ai? Sầm Vân kéo tay cô, mau vào nhà đi, có khách tới đây này. Không cần Sầm Vân nói nhiều, ngay từ lúc đi vào cửa Cố Sơ đã biết có người tới nhà. Trước cửa đặt một đôi giày da nam giới, quen thuộc tới mức khiến cô sững sờ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Sầm Vân lại đẩy cô một cái, hạ thấp giọng, sếp con đến đấy. Dứt lời, bà lẩm bẩm, quái lạ thật, sao mà mấy cậu sếp này chạy cả đến đây không biết. Cố Sơ đứng được ra tại chỗ. Sếp của cô, Lục Bắc Thần, mãi lâu sau, cô mới dịch bước chân, vừa đi vào phòng khách. Quả nhiên cô đã nhìn thấy Lục Bắc Thần ngồi trên ghế sofa. Anh mặc vest, cúc áo sơ mi được tài nghiêm chỉnh, đang từ tốn uống trà. Thấy cô đi vào, anh đặt tách trà xuống, khóe môi hơi dướn lên, ý cười cực kỳ mờ nhạt. Cố Sơ như bị ai đánh trúng huyệt đạo, sững sờ, không nhúc nhích bước nào. Ai da, cái con bé này về nhà là như vậy, mặt không rửa, đầu tóc không chải, cậu đừng chê cười nhé. Sầm Vân cực kỳ nhiệt tình với Lục Bắc Thần. Thấy Cố Sơ còn ngây ra đó như cô ngốc, bà huýt vào người cô, nói đi chứ. Cố Sơ đau đớn nhảy lên. Lục Bắc Thần buồn cười vì bộ dạng khôi hài của cô. Nụ cười nơi khóe môi càng thêm đậm. Hết chương.